Anh cũng có ngày này. Chương 78, cuộc tỉ thí thế kỷ của ba Thành vs ba Tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Giao không nghĩ tới, mình với Tiền Hằng rất nhanh liền có cơ hội sóng vai, mặc dù không phải là kiểu sóng vai cô nghĩ. Cô mới vừa từ quán cà phê trở lại Quân Hằng, thì Tiền Hằng liền gọi điện thoại nội bộ bảo cô đến văn phòng một chuyến. Nghe Bao Duệ nói, em mới đi gặp đương sự vụ kiện trợ giúp pháp lý. Có điều gì cần nói với anh? Không, sếp, Tiền Hằng lại tránh được. Ánh mắt của Thành Giao, đối với sự bất đắc dĩ trong giọng nói của cô thì làm như không thấy, anh vừa gọi điện thoại hỏi trực tiếp người phụ trách tiếp đón. Đương sự của em ở trung tâm trợ giúp pháp lý, anh ta nói với anh mặc dù tình huống vụ kiện đăng ký tương đối đơn giản, nhưng thực tế. Sếp, Thành Giao nghiêm túc nhìn về phía Tiền Hằng, ngắt lời anh đã nói. Anh hoàn toàn không nhúng tay vào vụ kiện này. Quân tử, nhất ngôn tứ mã nan truy đó. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, Thành Giao cũng đã nói. Đến chỗ này rồi, nhưng Tiền Hằng vẫn có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh. Cây ngay không sợ chết đứng nói. Gần đây làm việc hơi mệt, ngủ không ngon lắm, cho nên trí nhớ cũng hơi bị ảnh hưởng. Anh đã nói như vậy sao? Người, bạn này, bạn đâu chỉ từng nói. Mà bạn còn mới nói không lâu trước đây đó. Anh, cho rằng bản thân là cá vàng sao? Chỉ nhớ chỉ có 7 giây. Giả bộ cũng giống. Đấy, Tiền Hằng vẫn còn cố gắng giữ sự tự tôn. Cho dù anh đã nói như vậy, thì với tư cách là sếp, quan tâm đến tiến triển của vụ kiện trong tay em một chút cũng không có vấn đề gì. Anh nhìn Thành Giao, trước mắt em có khó khăn gì không? Thành Giao lanh lẹ nói, không có, thật. Không có, thật, không có, không, có thì tốt, Tiền Hằng nghiêm túc nói. Dù sao kiểu vụ kiện giá trị nhỏ như vậy, anh cũng không có hứng thú biết. Rõ, ràng rất muốn biết tình hình tiến triển của vụ kiện, rõ ràng muốn hỏi cô có gặp khó khăn gì không, nhưng sao lại có người bướng bỉnh như vậy chứ? Đúng rồi, tối nay nhà anh có một bữa cơm, cần phải có mặt, không thể ở với em. Thành, Giao ngẩn người, mới ý thức được. Tiền Hằng đang báo cáo lịch trình với cô. Cô gật đầu cười, bày tỏ mình biết rồi, sau đó nghiêng đầu một chút. Sếp anh còn có chuyện gì không? Không có. Tiền Hằng mở to hai mắt. Vậy em còn có gì muốn nói với anh không? Em, Thành Giao chỉ mình. Em cũng không có. Vậy em đi đi. Chỉ là Thành Giao đi ra văn phòng chưa bao lâu thì nhận được tin nhắn WeChat của Tiền Hằng. Gần đây anh ngủ không ngon. Mặc dù chỉ mấy chữ đơn giản, nhìn cũng giống như một câu nói bình thường, nhưng Thành Giao có thể đọc được sự tố cáo của Tiền Hằng bên trong. Người đàn ông bướng bỉnh này chỉ còn thiếu dán biểu ngữ. Anh đã nói hết rồi anh ngủ không ngon vậy mà em không hỏi anh tại sao ngủ không ngon, em không quan tâm anh lên mặt mình, mà xui quỷ khiến thế nào? Mà Thành Giao nổi lòng đùa giỡn, cô vô cùng xấu xa trả lời. Vậy có muốn em ngủ với anh hay không? Kết quả sau khi gửi những lời này xong, thì như đá chìm biển khơi vậy, bên Tiền Hằng không có phản hồi. Không bao lâu sau, Thành Giao liền nghe từ chỗ Bao Duệ, anh đã đi ra ngoài mở phiên tòa rồi. Dĩ nhiên rất nhanh sau đó, Thành Giao cũng quên mất khúc nhạc đệm này. Trong tay cô cũng có chuyện cần làm, vụ tranh chấp mượn tiền của Lý Mộng Đình đã tuyên án. Sau khi đương sự bên kia được cô chỉ điểm, đã bổ sung chuỗi chứng cứ lên, không chút nghi ngờ gì. Lý Mộng Đình đã thua phiên sơ thẩm, bị yêu cầu nhận nghĩa vụ trả lại tiền. Còn bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ kiện Thành Giao đại diện cho Lý Mộng Đình tranh chấp căn nhà lúc còn sống chung, cũng đã lập án, toàn bộ đều hoàn thành, từng bước tiến hành theo thứ tự, hoàn toàn nằm trong bàn tay của Thành Giao. Chỉ là lúc trưa, ba của Thành Giao gọi điện thoại cho cô. Giao Giao à, ba Thành nói, tối nay có rảnh không? Bởi vì Tiền Hằng có chuyện, nên cô lại vừa vặn rảnh. Thành Giao gật đầu. Dạ, có, tối nay ba mẹ sẽ đến thành phố A, con đi ăn cơm với chúng ta đi. Thành Giao không chút nghi ngờ, được cả, lật lâu rồi không gặp hai người. Nhưng ba Thành lại không có lòng dạ nào thân tình đáp lại Thành Giao. Ông ấy nói thẳng, mặc đẹp chút, mặc bộ đồ đắt tiền nhất của con, nhất định phải làm nổi bật lên sự xinh đẹp của con, rung động lòng người, mỹ lệ, làm toát lên bộ gen xuất sắc của nhà chúng ta. Một người vốn keo kiệt như Ba Thành lại đột nhiên rộng rãi nói, không có quần áo thích hợp cũng không sao, ba gửi cho con. Mấy chục nghìn tệ, con tha hồ mua. Tương lai bố có thể thắng hay không, sẽ đánh cuộc một lần vào hôm nay. Thành, giao mơ hồ, sao, rốt, cuộc đây là chuyện gì chứ? Ba, Thành càng nói càng sục sôi. Con còn nhớ người ngồi cùng bàn hiếm thấy đó của ba không? Nhớ, chứ, sao vậy? Lần trước ba đã đấu một trận với cậu ta trong buổi tụ họp bạn học. Kết quả hai người không phân biệt cao thấp. Mỗi người mỗi vẻ, trong khoảng thời gian ngắn lại không phân thắng thua, như vậy sao được, giữa ba với cậu ta, không phải anh chết, thì chính là tôi sống. Nhất định phải phân ra thắng thua, mình hai người bọn ba tỉ thí thì không phân được thắng bại, nên cũng chỉ còn lại một loại tỉ thí khác thôi. Ba Thành năng, cao giọng, đó chính là so đời. Sao, Thành, Giao không phải là chưa từng nghe nói ngày nay ba mẹ của trẻ em, bắt đầu từ lúc ở nhà trẻ, đã không nhịn được mà tranh đua con cái của nhau. Hôm nay anh đưa con của anh đi học đàn piano, thì ngày mai tôi sẽ đưa con của tôi đi kéo đàn violon. Năm nay anh đưa con của anh đi Singapore, Malaysia, Thái Lan du lịch, thì sang năm tôi sẽ đưa con tôi đi Bắc Âu du lịch. Chỉ là cô không nghĩ tới, đàn ông trung niên lại có khát khao tranh đua thế hệ tiếp theo đáng sợ như vậy. Ba Thành tổng kết trong điện thoại, tóm lại, tối nay con đến thì cũng phải đến, không đến thì cũng phải đến. Ngoài ra, nhất định phải mang giày cao gót hơn 10cm, phải là kiểu vừa ra sân đã khiến người ta kinh ngạc, khí chất hoàn toàn áp đảo đối phương. Ba nghe nói con trai của người bạn hiếm thấy kia cao tới 187 đấy. Mặc dù con là con gái, nhưng cũng không thể thua về khí thế quá nhiều. Cúp điện thoại xong, Thành Giao thật sự không nói nên lời. Cô không nghĩ tới, cũng có một ngày, cô lại thành công cụ ngầm đấu đá của ba mình. Than, thở thì than thở, nhưng tâm nguyện của ba Thành đối với người bạn học này, Thành Giao cũng hiểu rõ. Đối với buổi tụ họp này, cô không dám sơ suất một chút. Nào, sau khi tan làm, cô chạy về nhà dốc lòng ăn diện cẩn thận, suy đi nghĩ lại, rồi chọn một chiếc đầm đỏ từng mặc qua một lần vào buổi tiệc thường niên của công ty luật cũ, phối với áo khoác ngoài màu đen, cùng với đôi giày cao gót 10cm, rồi trang điểm trang nhã. Bình thường khi đi làm, Thành Giao đều mặc đồ nghiêm chỉnh, cuối tuần cũng lựa quần áo rộng thùng thình, hiếm khi có cơ hội mặc chiếc đầm đỏ này. Hôm nay mặc lên người, mới phát hiện đường cong lộ ra quả thực có hơi rõ ràng, khó trách buổi tiệc thường niên lần trước bị các đồng nghiệp trêu chọc là chém thẳng nam. Chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một buổi gặp gỡ với đối thủ một mất một còn của ba mà thôi, mặc như vậy có hơi lấn át. Thành Giao vốn định đổi, nhưng ba Thành trong điện thoại không ngừng thúc giục cô. Thành Giao nhìn đồng hồ, nghĩ đến giờ cao điểm kẹt xe, nên cắn răng, dứt khoát mang giày cao gót vào đi. Địa điểm cho bữa tối được đặt trong một nhà hàng 3 sao Michelin vô cùng sang trọng, là ăn đồ ăn Pháp. Ba Thành mời khách, đặt phòng riêng. Lúc Thành Giao đến, ba cô đã ngồi trong phòng riêng bày thế trận chờ quân địch. Cho đến lúc này, Thành Giao mới phát hiện, chiếc đầm mà mình mặc, không hề khoa trương một chút. Nào, bởi vì ba cô, mới gọi là khoa trương, nếu như người khác không biết, mà nhìn vào, thì còn tưởng rằng ông ấy đến tham gia buổi xem mắt với những phú bà trung niên nhà giàu đã ly dị chứ. Ba, Thành còn thận trọng đến chơi quả đầu thịnh hành bây giờ, âu phục phẳng phiu. Nếu nghiêm túc nhìn, thì sẽ còn thấy đã tỉa lông mày, nếu không phải Thành Giao biết người bạn học kia của ông ấy là đàn ông, thì với dáng điệu này, cô còn tưởng rằng là đến gặp mối tình đầu ngày xưa. Thành Giao nói mấy câu với ba Thành, thì nhận được điện thoại của Lâm Phượng Quyên. Cô xoay người ra ngoài phòng riêng nghe điện thoại, trao đổi một vài chi tiết bằng chứng đơn giản với đối phương. Vừa mới cúp điện thoại chuẩn bị trở về phòng riêng, thì lại đột nhiên nghe được giọng của Tiền Hằng. Thành Giao, Thành Giao quay đầu, thì thấy Tiền Hằng đang hơi cau mày, đứng ở sau lưng cô. À, trùng hợp như vậy. Thành Giao không hề nghi ngờ gì anh. Tối nay anh cũng ăn ở đây sao? Ừ, Thành Giao đến gần Tiền Hằng, nhưng Tiền Hằng lại vô thức lùi một bước, nét mặt của anh có hơi mâu thuẫn, vừa muốn nhìn chằm chằm Thành Giao, vừa gắng gượng không chế bản thân rời tầm mắt. Mặc dù biểu cảm bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại tràn ngập sự lên án. Anh mới đi một đêm, em đã ăn mặc thành như vậy đến nhà hàng hẹn người khác. Tiền Hằng áp suất thấp nói, xem ra thì một đêm anh cũng không đi được. Không, không, Thành Giao khoát tay lia lịa giải thích, không phải như anh nghĩ đâu, em là đến ăn với ba em. À, ngoại trừ ba em, thì có người đàn ông khác. Có, thì có, chính là bạn học của ba em, còn có con trai của ông ấy, không còn ai nữa. Thành Giao thoáng chốc cảm thấy mình giống như ngoại tình bị bắt gian tài. Trận vậy, cô cố gắng giải thích, anh đừng khẩn trương, đây tuyệt đối không phải là buổi xem mắt trá hình mà ba em với bạn học của ông ấy sắp xếp đâu. Bởi vì ba em và người bạn học này của ông ấy là đối thủ một mất một còn. Ba em rất ghét ông ấy, nói ông ấy là một người vô cùng không bình thường, nếu như đánh người không phải là phạm pháp, thì đã sớm đánh ông ấy. Hôm nay gọi em tới ăn, mặc như vậy, cũng là để đấu con cái, đấu cao thấp với con trai của ông ấy. Sắc mặt của Tiền Hằng hòa hoãn đi một chút, nhưng giọng nói vẫn lãnh diễm. Anh, khẩn trương, Tiền Hằng anh cần khẩn trương, anh chỉ thuận miệng hỏi một chút. Thôi, đúng, đúng, anh chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Thành Giao mặt đầy vẻ hiểu rõ bổ sung, nói, hơn nữa dựa theo dáng vẻ cực phẩm của người bạn học này của ba em, thì con trai của ông ấy tuyệt đối cũng là một cực phẩm hiếm thấy, là kiểu chưa từng thấy hơn 5.000 năm, cho dù mắt em bị mù vừa ý con trai của ông ấy, ba em cũng tuyệt đối không cho phép em gả vào gia đình cực phẩm đó. Thành Giao mở to, mắt nhìn, chân chó nói, huống chi có anh Châu Ngọc phía trước, người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khác ở trong mắt em đều là dong chi tục phấn, em sẽ không mù, Thành Giao nói xong, thì nhìn đồng hồ, ôi, không còn sớm, không nói nữa, em đi ăn. Trước đây, liên lạc sau, Thành Giao, kết quả Thành Giao mới với xoay người, thì bị Tiền Hằng kêu lại, anh nâng gò má lên. Một chút nghiêm túc nói, để khen thưởng ánh mắt của em, anh cho phép em hôn anh trước khi đi, đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, được, rồi, phản ứng của em chậm chạp như vậy. Thì để anh Thành Giao còn chưa kịp phản ứng, thì Tiền Hằng đã sát lại gần cuối người cho cô một nụ hôn. Vừa hôn xong, Tiền Hằng mặt không đỏ tim không đập nhanh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Anh cũng nên đi, hai người một trước một sau đi, phòng bao riêng vậy mà lại thuận đường. Thành Giao đi theo sau lưng Tiền Hằng, mặt cô còn nóng hừng hực, trái tim vẫn còn đập thình thịch vì nụ hôn bất ngờ vừa nãy. Chỉ là trái tim của Thành Giao càng đập nhanh kịch liệt hơn. Đặc biệt khi cô mắt mở to nhìn Tiền Hằng đi vào phòng riêng quen thuộc của cô. Chờ một chút, giờ phút này, Thành Giao đột nhiên có một loại dự cảm không ổn mãnh liệt, người bạn học không bình thường đó của ba, là họ Tiền sao? Mà gần như là đồng thời, bên trong phòng riêng vang lên giọng nói phẫn nộ của ba Thành. Cậu không phải là Tiểu Tiền ăn cơm mềm mặt trắng trước đây lừa gạt con gái tôi đi Đông Hoàn chuyển gạch nhưng cuối cùng bắt cá hai tay sao? Tiếp đó vang lên giọng nói phẫn nộ giống vậy của ba Tiền. Ông đừng có ngậm máu phun người, con trai của Tiền triển tôi cần phải đi Đông Hoàn chuyển gạch sao? Thu nhập hàng năm của con trai tôi đều hơn 100 triệu, còn cần để người khác nuôi sao? Huống chi, con trai tôi đã có bạn gái, là một cô gái mặt đẹp dáng đẹp, còn theo đuổi con trai tôi rất lâu, con trai tôi mới cố mà đồng ý đấy. Con trai ông không phải nghiện đóng kịch đó chứ? Đến chỗ con gái tôi lừa Tiền lừa tình, tin thời sự không phải cũng nói có vài người thu nhập cao áp lực quá lớn, cần cách thức chút hết áp lực đặc biệt sao? Thành Giao gần như là nhắm mắt đi vào. Tiền Hằng dường như cũng kinh ngạc bởi sự phát triển của chủ nghĩa hiện thực quỷ dị này, đáng nhếch môi đứng tại chỗ. Thành Giao ho khan một tiếng, ba, cô vừa đến, Thành liền, có sức mạnh, Giao Giao, con đến đúng lúc lắm, con nhìn kỹ xem, đây có phải là Tiểu Tiền phụ tình bắt cá hai tay sau lưng con không? Ba Tiền đang chuẩn bị cãi lại, thì thấy khuôn mặt của Thành Giao, ông có hơi sửng sốt, Cháu không phải Tiểu Thành yêu con trai bác, theo đuổi nó rất lâu mới theo đuổi được sao? Trong phút chốc Thành Giao có suy nghĩ muốn chạy vào rừng rú, hoặc là ra cửa hỏi người ta, đường đến nhà hỏa táng, đi như thế nào? May là vào lúc này, Tiền Hằng rốt cuộc cũng đứng dậy cố gắng cứu vãn tình hình, anh nhìn ba Thành. Bác trai, cháu xin giới thiệu bản thân, một lần nữa, cháu là Tiền Hằng, cộng sự của công ty luật Quân Hằng, là sếp của Thành Đao, cũng là bạn trai của Thành Giao. Trước đó có một vài hiểu lầm, nhưng tình cảm của cháu và Thành Giao rất tốt. Tiền Hằng tới, kéo tay của Thành Giao, hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc của cha mẹ hai. Bên, biểu, cảm của hai người ba phức tạp quỷ dị, nhìn Thành Giao với Tiền Hằng, rơi vào khoảng lặng trầm. Người đầu tiên phản ứng lại là ba Tiền, ông ấy rất có thâm ý nói. Bọn nhỏ cũng có duyên phận của bọn nhỏ, người làm ba làm sao có thể can dự chứ. Huống chi mặc dù ánh mắt của con trai tôi không được tốt lắm, nhưng ánh mắt trong veo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt nhìn người như ngọn đuốc này, vừa nhìn là biết gen nhà lão Tiền tôi là nhân trung long phượng. Một, rồi, mặc dù là một cô gái nhỏ, nhưng dũng khí lớn, động theo đuổi tình yêu, tôi rất thưởng thức. Một, nhân trung long phượng, ngụ ý một người nào đó rất tài năng, lơ bật như một con rồng hoặc chim phượng hoàng trong số những người khác. Ngay tại lúc Thành Giao cho rằng ba mình sẽ phản đối mãnh liệt, thì ba Thành lại ho khan một tiếng, trên mặt cũng treo lên nụ cười tính toán. Tôi muốn sửa một chút, con gái tôi không có theo đuổi con trai ông đâu, ngược lại là con trai ông đã cực nhọc theo đuổi con gái tôi, thậm chí vì con gái tôi mà cố tình đi thuê một căn nhà rẻ để có cơ hội ở chung với con gái tôi, vậy mà cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Hai, lâu ngày sinh tình. Hai, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, gần quan được ban lộc nhồ, hưởng trước ánh trăng. Ba, Thành phân tích rõ ràng mạnh lạc. Tôi thấy con gái tôi vào Quân Hằng cũng là do con trai ông làm, còn không phải là xem trọng con gái tôi sao? Nhưng mà con trai của ông, à, cũng xem như là cha nào con nấy, rõ ràng là cậu ta muốn ở bên con gái tôi, nhưng lại rất có mưu tính để cho con gái tôi cho rằng mình rung động trước. Đương nhiên rồi, tôi cũng có thể hiểu cho Tiểu Tiền, dẫu sao thì con gái của tôi, mị lực khá lớn, Tiểu Tiền không thể khống chế được, suy nghĩ nhiều biện pháp như vậy, cũng là về tình thì có thể tha thứ được. Không thể nào, là con gái ông theo đuổi, là con trai ông theo đuổi, hai người ba không ai nhường ai, cuối cùng nổi lên đấu rượu. Nhưng mà trận đấu rượu này lại phát triển đến mức kỳ dị, ba Thành ợ rượu. Tiền Triển ông không dậy nổi hả? Hồi đó, lúc học cùng trường tại sao ông lại đối đầu với tôi? Bây giờ thì sao? Bây giờ, còn không phải như vậy à? Ha ha ha ha, sau này con trai ông không phải sẽ gọi tôi là ba à? Ông cũng chưa từng nghĩ tới, ông cũng có ngày hôm nay à? Thành Giao có chút không nhìn nổi, ba say rồi. Kết quả ba Thành rất kiên trì, ba không có say, ông ấy không thèm đếm xỉa đến sắc mặt của ba Tiền, còn thiếu chống nạnh lên cười ha hả. Ha ha ha ha, chuyện hả giận như vậy, ba còn có thể tiếp tục uống đến 500 năm nữa. Ba Tiền bất mãn nói, ông đừng vui mừng quá sớm, phong thủy luân chuyển. Ông đừng quên, trước kia, ông xin xỏ tôi cho ông chép bài tập thế nào, ông có xấu hổ khi nói. Không, tôi đã mời ông ăn nhiều bữa cơm như vậy rồi, đều là tôi tự mình làm. Đó, ông thậm chí còn không cho tôi chép bài tập, tôi là người có nguyên tắc, tuyệt đối không thể dung túng và giúp đỡ hành động xấu xa sao chép đó, mặc dù không cho ông chép, nhưng mà tôi đã gợi ý nhiều cách giải bài cho ông như vậy rồi, không nghĩ tới ông lại ngốc như vậy, tôi chỉ còn thiếu nói đáp án cho ông thôi, kết quả ông lại không giải được, chuyện này phải trách chỉ số IQ thấp của chính ông, sao có thể trách móc tôi. Ba Tiền cũng uống nhiều, càng nói cũng càng không theo chuẩn mực. Nhưng mà bây giờ con gái của ông với con trai của tôi ở bên nhau, chỉ số IQ của thế hệ sau giao cho nhà Tiền chúng tôi là được. Ông cũng xem như là chờ mình rồi, cảm ơn tôi đi. Sau cùng kết quả là, ba Tiền và ba Thành đều không muốn Tiền Hằng và Thành Giao quấy rầy thời gian lật lại nợ cũ của hai người, cấp tốc đuổi Tiền Hằng và Thành Giao đi ra ngoài. Đây là tình cảm không? Tốt của kẻ thù cái gì chứ? Rõ ràng là thời xanh xuân quan tâm lẫn nhau, tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ tràn đầy sức lực xem đối phương là quân địch giả không ngừng đối đấu chứ. Thật ra trong lòng lại tinh tinh tương tích. Ba, mà, ba, tinh tinh tương tích, hàm nghĩa chỉ những người có tính cách, ý thú, cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau. Tiền Hằng kéo tay của Thành Giao, đi trả tiền trước. Thành Giao kéo ống tay áo của anh, không cần, lần này ba em mời. Tiền Hằng lành lạnh nhìn Thành Giao, ba em không phải đã xem anh là con trai rồi sao? Dựa vào phần tình cảm này, còn có thế đế cho ông ấy trả tiền sao? Tối nay có một buổi biểu diễn live heavy metal của ban nhạc nhỏ, ngay tại một quán bar dưới lòng đất. Hai người đi ra nhà hàng, Tiền Hằng đột nhiên giống như lơ đãng mở miệng. Anh có hơi mất tự nhiên, trước kia em từng nói thích nhạc heavy metal. Mắt của Thành Giao sáng, rực lên, ban nhạc nào vậy? Red Fist, à, em rất thích nữa. Đấy, chúng ta đi không? Cặp mắt của Thành Giao đầy mong đợi nhìn Tiền Hằng chằm. Chằm, ừ, mặc dù ngoài đường có hơi kẹt xe, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự phấn khởi và kích động của Thành Giao chút nào. Cô ngồi trên xe, líu ríu nói không ngừng. Quán bar này thực sự rất ẩn núp, cái gọi là buổi biểu diễn dưới lòng đất, thật sự chính là ở dưới lòng đất, giống như Alice dạo chơi ở xứ sở thần tiên vậy. Tiền Hằng với người phụ trách quán bar chỉ đơn giản gật đầu lên tiếng chào nhau, đối phương rõ ràng là một người quen cũ. Sau đó Tiền Hằng và Thành Giao rất nhanh được dẫn vào một không gian mở, lối vào giống như hầm trú ẩn, lộ ra cầu thang bên dưới. Thành Giao rất khó tưởng, đối với tất cả những điều này, Tiền Hằng lại rất quen cửa quen nẻo, như vào chỗ không người. Cô đi theo anh đi xuống cầu thang, mới phát hiện dưới lòng đất hoàn toàn là một thế giới mới. Ánh đèn laser như trên sân khấu, không khí sôi động, âm nhạc rock and roll heavy metal, đám đông tha hồ giải phóng sự chán chường, mang đến sức sống mới. Buổi biểu diễn đã bắt đầu, trên sàn nhảy có đủ các loại yêu ma quỷ quái nhảy disco, tiếng gào thét, tiếng kim loại va chạm, nhịp trống nhanh, đủ loại âm thanh trộn lẫn, đánh thẳng vào màng nhĩ của mỗi người. Thành Giao nhanh chóng đắm chìm vào trong không khí này. Hơn 20 năm qua, cô quá tuân theo nề nếp cuộc sống cũ, bước theo nhịp bước của chị, một cuộc sống tuần tự mà tiến. Nhưng cho đến giờ phút này, Thành Giao mới ý thức tới, trong máu của cô, thật ra lại chảy dòng máu phản loạn. Cô không phải Thành Tích, cô và Thành Tích không giống nhau, cô là chính cô. Khi âm nhạc đạt đến điểm ác liệt nhất, Thành Giao nhìn thẳng về phía Tiền Hằng, sau đó cô làm một chuyện to gan, cô kéo cà vạt của Tiền Hằng qua, không quan tâm đối phương khẽ nhíu mày và ánh mắt kinh ngạc của anh. Hơi nhón chân, dáng vẻ cậy mạnh hôn đối phương, đợi đến lúc cô buông Tiền Hằng ra, Thành Giao mới hơi xấu hổ, may mà dù mặt cô có đỏ thì cũng có thể giải thích Thành bị cái bầu không khí khuấy động của buổi biểu diễn làm đỏ. Cô khẽ quay đầu, làm bộ nhìn về phía sân khấu, ý định ban đầu khi thích nhạc heavy metal của em, chính là muốn vượt qua cái bóng của chị em, bởi vì chị ấy quá xuất sắc, mọi người luôn quen so sánh em với chị ấy là kiểu cô gái dịu dàng thông minh hiểu chuyện, cho nên dường như là em đương nhiên cũng phải trở thành người như vậy. Trước kia em cũng cho rằng em và chị ấy giống nhau. Chị ấy thích nhạc piano du dương, em cũng nên thích. Lông mi của Thành Giao run, cho đến khi em nghe được nhạc heavy metal. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia em cho rằng em sẽ thích kiểu con trai như Tiết Minh. Thành Giao còn chưa nói hết những lời này thì bị Tiền Hằng ngắt lời một cách nguy hiểm. Khuôn mặt anh như chuẩn bị có giông bão. Tiết Minh, Thành Giao quay đầu lại, nhìn chăm chú về phía anh. Cho đến khi em gặp anh, chữ anh của Thành Giao vừa mới nói ra khỏi miệng, thì âm sau đã biến mất trong nụ hôn của Tiền Hằng. Lần này, Tiền Hằng đẩy Thành Giao tới bên tường, giữa dàn âm thanh heavy metal dữ dội, xem như bên cạnh không có người mà hôn Thành Giao. Nụ hôn này khác hoàn toàn với những nụ hôn trước kia, mãnh liệt, mang theo mùi hốt mần mạnh mẽ của đàn ông, giống như cướp đoạt, giống như đòi hỏi, lại giống như xâm lăng. Mỗi một tế bào của Tiền Hằng đều đang tuyên thệ quyền chủ động và quyền sở hữu. Anh cắn môi dưới cuồng. Thành giao, nhẹ nhàng cắn miết, mang theo dục vọng, mang theo trêu ghẹo. Thành giao đột nhiên không thể nào nhìn thẳng vào ánh mắt đó của anh, cô vô thức giơ tay lên, muốn che kín đôi mắt của Tiền Hằng, nhưng tay của cô còn chưa chạm tới. Mắt của Tiền Hằng, khó khăn lắm mới đưa đến cạnh mặt của Tiền Hằng, thì bị Tiền Hằng bắt được. Anh buông môi của Thành giao ra, dịu dàng hôn 10 ngón tay của cô, ở trước mặt anh, còn nói đến tên người đàn ông khác. Tiền Hằng cười một tiếng, xem ra là trách nhiệm của anh rồi, để cho em mất tập trung. Thành giao chỉ cảm thấy vào giây phút ngón tay của mình chạm đến môi của Tiền Hằng, có một dòng điện xông ngang đánh thẳng trong cơ thể cô, làm cho sống lưng cô tê dại. Cái loại cảm giác không thể nào nhúc nhích đó, làm cho cô cảm thấy xa lạ, mà có chút bất an. Thành giao rút tay về, lừa mình dối người suy nghĩ, nếu không thể che mắt của Tiền Hằng, thì che mắt của cô thôi. Nhưng, khi cô vừa mới che mắt mình, thì lại bị Tiền Hằng mạnh mẽ bắt được. Sau đó cố định trên tường, buộc Thành giao phải nhìn thẳng anh. Chỉ như vậy đã xấu hổ. Thành giao đỏ mặt, ánh mắt tránh né. Tiền Hằng cũng không bỏ qua cho cô, ỉ vào khung cảnh huyên náo của buổi biểu diễn lai nhạc heavy metal. Tiền Hằng từng bước ép sát nói, không phải em là thiếu nữ phản nghịch khác với thành tích sao? Thiếu nữ phản nghịch mà dễ dàng xấu hổ như vậy. Thành giao thật sự muốn nhảy lên và chạy mất dạng ngay lập tức. Lúc này Thành giao mới biết, bình thường Tiền Hằng đã chăm sóc cô nhiều như thế nào. Anh căn bản là không bộc lộ hết sức mạnh, để cho cô yên tâm thoải mái mà cảm thấy mình đối với Tiền Hằng còn có thể đấu một trận. Nhưng trên thực tế, khi anh không chút kiêng dè mà giải phóng hốt mần của bản thân, Thành giao chỉ có thể vứt mũ vứt vũ khí mà thất bại bỏ trốn. Tiền Hằng vẫn không biết điều đó, mà sát lại gần tai của Thành giao, giọng nói khàn khàn có hơi mất tự nhiên. Còn nữa, là ai nói tối nay còn phải ngủ với anh? Thành giao thật sự cảm thấy bản thân sắp bùng nổ rồi. Cũng vào lúc này, Tiền Hằng cúi người hôn cô lần nữa. Anh mạnh mẽ đẩy lưỡi của mình vào, lần theo miệng của Thành giao, đuổi theo đầu lưỡi của cô, cho đến khi Thành giao sắp không thể hít thở được, anh mới buông cô ra. Bất kể em là thiếu nữ phản nghịch hay là cô học sinh cấp 3 nghe lời hiểu chuyện, em cũng là em. Tiền Hằng cười cười, được, anh thích em. Chỉ một câu nói như vậy, nhưng Thành giao lại cảm thấy những cảm xúc mất mát, tủi thân tối tăm khó mà nói rõ khi bị so sánh với thành tích, toàn bộ đều bị quét sạch, phóng thích ra ngoài. Trong một thời gian dài, cô đã luôn âm thầm mong đợi rằng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com sẽ có một người có thể đi tới, nói với cô là đặc biệt, cô là duy nhất, là chính cô, đã đủ tốt rồi. Cô chưa từng nghĩ, hóa ra Tiền Hằng chính là người đó. Cách chương.